Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, dị ma người. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La trong tay nắm chặt thiêu chết kiếm, giống như Long lúc trước cũng không có học qua kiếm pháp gì. Càng ngày càng gần, ngay tại hai cái quái nhân đạt tới thiêu chết kiếm phạm vi công kích bên trong về sau, giống như Long bản năng hoành kiếm hướng lên trên chặn lại. Một trường khắc ở dùng búa quái nhân trên người đem hắn đánh lui. Quay người nhất kiếm bổ vào một cái khác quái nhân trên lưng. Một cước đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Không chờ hắn đứng dậy, giống như Long nhất chân đạp ở trên tay phải của hắn. Đau đớn phía dưới, Lang Nha bỗng tuột tay, dùng búa quái nhân muốn tới trợ giúp, lại bị Khốc Băng Hiệp liên thủ với nữ cảnh sát ngăn lại. Thu hồi thiêu chết kiếm, thiêu chết khoái thương, một cái màu đỏ khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần súng ngắn xuất hiện. Chỉ quái nhân ngực, quang bạo đánh, liên tiếp 3 phát sáng bắn ra. Quái nhân kêu thảm xảy ra bạo tạc, một khỏa màu xanh đen tinh thạch tung bay ở giữa không trung, giống như Long một phát bắt được đặt ở đai lưng trước. Đai lưng hạch tâm phát ra một chùm sáng đem tinh thạch hấp thu. Một bên khác, quái nhân kia thấy cảnh này vung búa tả hữu chém vào, đem Khốc Băng Hiệp bức lui, liên tiếp phun ra một đoàn hỏa diễm nổ ở trên địa làm ra một trận cho bụi. Cho bụi tán đi về sau, quái nhân biến mất không thấy, thế mà chạy một cái. Giống như Long nói, ngươi khỏe. Còn không biết tên của ngươi. Khốc Băng Hiệp đi tới nói, hình thiên, trên mặt đất người kia không chết, bất quá thân thể sẽ suy yếu mấy ngày, mặt khác trong thời gian ngắn hắn sẽ không còn có phạm tội niệm đầu. Giáo dục một chút liền thả đi, biến thành dị ma nhân chi về sau, trí nhớ của hắn là nhỏ nhặt, có tin hay không là tùy các ngươi quyết định. Mặt khác không cần thiết làm tiến một bước thí nghiệm, thân thể của hắn vẫn là người bình thường. Gặp lại, nói xong cũng không để ý Khốc Băng Hiệp lúng túng biểu lộ cùng nữ cảnh sát bất mãn bộ dáng, trực tiếp dùng di hình hoán ảnh sau giải trừ biến thân. Tốt, lái xe đi, giống như Long đối với Eli nói ra. Được, Eli không có hỏi nhiều, lập tức nổ máy xe. Đến rồi Tony cửa nhà, Jarvis thanh âm vang lên, hoan nghênh Siro tiên sinh đến. Tony đang ở phòng thí nghiệm, các người có thể ở phòng khách tạm thời chờ một chút. Muốn uống chút gì sao? Hai chén nước lạnh, thêm đá, giống như Long nói ngồi ở trên ghế salon. Sau 20 phút, Tony tác mới đi đến phòng khách, đợi lâu. Tony nói. Ta còn tưởng rằng muốn bao nhiêu chờ một đoạn thời gian. Nhanh như vậy đã có thành quả, giống như Long đi thẳng vào vấn đề hỏi nói. Nào có nhanh như vậy, bất quá là một cái thí nghiệm thành quả. Tony vừa cười vừa nói hắn để Jarvis thông qua máy tính biểu thị ra thí nghiệm mô phỏng ra kết quả. Thuốc của ngươi chỉ là dựa vào cái này chữa trị nhân thể nội bộ tật bệnh tổn thương công năng liền. Có thể gây nên oanh động, phải biết bây giờ người cái nào không có qua bệnh, chỉ là dựa vào cái này, trên thị trường chăm sóc sức khỏe sản phẩm tất cả đều muốn chơi mà xong. Cho nên ta không có, công bố ra ngoài, người sẽ không tìm ta tới liền muốn nói cái này đi. Giống như Long nói, dĩ nhiên không phải ta liền trực tiếp phát đến ngươi trên máy vi tính. Tony lông mày nhíu lại nói ra, tiếp lấy trên màn ảnh nội dung tiếp tục, tiếp lấy nghiên cứu ta phát hiện một vấn đề. Chất thuốc thành phần chủ yếu phân hai loại, một loại xúc tiến gen tiến hóa, một loại cân bằng gen ổn định, cái trước để tiềm năng của người đề cao, cái sau thì là phòng ngừa kích thích quá độ tiềm năng dẫn phát sụp đổ. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Thực là một thiên tài cấp bậc phát minh, tựa như ta tại vũ khí chế tạo bên trên một dạng thiên tài. Loại đồ vật này kêu xong đẹp chi huyết, nghe nói tại hắc tử bệnh bộc phát về sau, có người dính vào hắc tử bệnh lại cũng chưa chết, ngược lại thu được siêu nhân lực lượng, bao quát hắn hậu đại, nhưng là hắn hậu đại vì truy cầu lực lượng mạnh hơn dùng những sinh vật khác cải tạo gen tự thân. Để luôn đến nay huyết dịch trên người bọn hắn không cách nào kế thừa xuống dưới. Bọn họ thủy tổ bất đắc dĩ tự mình truyền thừa cái này một loại huyết mạch. Không có kích phát trước giống như người bình thường, nhưng là nhận lấy ngoại lực chí mạng xâm nhập, cấp độ gen cũng sẽ bị kích phát. Ta đem trên tay toàn bộ dung hợp tại huyết lan hoa bên trong dược tề được cho tới bây giờ dược tề. Tony nhìn chằm chằm giống như long. Người xác định ngươi không phải nói truyền thuyết cố sự, chính ngươi thí nghiệm kết quả còn không? Đáng giá tin tưởng sao? Giống như long hỏi ngược lại. Về phần có thể hay không bị khảo chứng hắn là một chút cũng không lo lắng. Phụ tử ba người đều tại châu Âu ở lại đâu? Hoàn Mỹ Chi Huyết, tên rất hay. Tony nhẹ gật đầu nói. Bất quá ta cảm thấy gọi Thượng Đế Chi Huyết càng tốt hơn. Giống như long bạch hắn một chút, Tony cười tiếp tục nói, cái này hoàn mỹ chi huyết tác dụng chính là để người tại kích phát tiềm năng sau thân thể thích ứng tiềm năng kích phát trạng thái, sau đó tiếp tục để tiềm năng gia tăng, tác dụng của nó thật sự là thần kỳ, đơn độc kiểm nghiệm hoàn toàn không có chỗ đặc thù, nhưng là chỉ cần tiếp xúc đến vật gì khác liền sẽ phát sinh biến hóa. Có thể nói, thuốc của ngươi đã là một loại hoàn chỉnh sản phẩm. Nói đến đây, Tony Stark thay đổi cà lơ phất phơ, dáng vẻ, nghiêm túc nhìn lấy giống như long. Như vậy, ngươi tại sao phải hợp tác với chúng ta đâu? Từ trong tài liệu đến xem khoảng cách sản xuất hàng. Luật xa xa khó vời, từ dược tề bản thân đến giảng, muốn tiến một bước khai phát rất khó khăn, đầu nhập và hồi báo kém xa. Đây cũng không phải là một cái thương nhân biết việc làm, hoặc là câu cá, hoặc là chính là có mưu đồ khác. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của Tony đều trở nên ác liệt. Đối mặt Tony ánh mắt, giống như long không có chút nào ý lùi bước, coi như không phải tại vũ khí chế tạo bên trên. Tony Stark vẫn là không thể coi thường thiên tài, giống như long vỗ hai lần tay nói, sự thật mà thôi. Tony Stark nói ra, nhìn xem cái này đi. Giống như long ra hiệu Eli. Eli mở ra tùy thân máy tính, điều ra chuyện phát sinh mới vừa rồi video. Giống như long lời nói bị khốc băng hiệp không bớt trừ kể lại cho Black cảnh sát trưởng. Bởi vì giống như long cũng không có gạt những người khác ý tứ, cho nên tại cách đó không xa cảnh sát cũng nghe rõ ràng. Dị ma người xưng hô trực tiếp bị định chết rồi. Giống như long mặc dù không có nói người phạm tội lại càng dễ biến thành dị ma người. Nhưng là dị ma người bạo tạc sau biến trở về đoạt phỉ thế nhưng là bị vỗ xuống. Đây là Tony cau mày, vừa mới phát sinh, giống như long nói. Ta muốn lấy thân phận của ngươi muốn điều tra ra khốc băng hiệp cùng nữ cảnh sát thực lực cụ thể. Không khó lắm. Ngươi cảm thấy dị ma người thế nào? Rất nguy hiểm. So Milton, dị nhân tộc càng thêm nguy hiểm. Tony Stark nói ra, bọn hắn đản sinh tại bên trong tội ác. Vì phá hư cái thế giới này mà tới. Reed tiến sĩ, tình huống của bọn hắn ngươi hẳn biết chứ. Giống như Long nói tiếp, Cao Su tiến sĩ, ta đương nhiên biết, trước một trận mà ta đều bị hắn đoạt đầu đề. Tony nói ra. Mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng là khoa học kỹ thuật có thể làm cho chúng ta trở nên cường đại cái này cũng không phải là không được, siêu cấp binh sĩ kế hoạch chưa bao giờ gián đoạn, chúng ta thế giới đang ở cũng càng ngày càng nguy hiểm. Cho nên ngươi đem cái này dược tề cho chúng ta, Tony Stark cười, nếu là như vậy ta lựa chọn không tiếp thụ, hảo ý ta xin tâm lĩnh, ngươi về sau chính là bạn ta. Vậy được rồi, không quấy rầy ngươi, giống như long biết không trải qua lột xác Tony tính tình, thuốc của ngươi. Ta ngày mai để người đưa qua. Không cần, ta vẫn chờ ngươi cho dược tề mệnh danh đâu. Giống như long nói xong cùng Eli rời đi Tony Stark ra. hắn thật đúng là không biết tốt xấu. Eli nói, đó là hắn vẫn cảm thấy mình là an toàn, tựa như đại bộ phận thị dân một dạng, trừ xong xuôi bọn hắn chân chính gặp được thời điểm nguy hiểm. Bọn hắn dù sao cũng là cảm thấy nguy hiểm chỉ trên báo chí, trên tin tức hoặc là trong TV. Giống như Long lạnh nhạt nói, đúng rồi, ta cho ngươi xứng một cái cổ nhạc tử thể, đến lúc đó dị ma người tin tức ngươi giúp ta thu thập. Được rồi lão bản, Eli nói ra, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.